Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, trái cây năng lực tu luyện. Đột nhiên, trong ngõ nhỏ lóe ra một làn khói mù lượn lờ bóng người. Vung vẩy thành gió phiến tẩu thuốc lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức đem bay tới Tiêu Thương. Tá lực, phát hướng mấy cái phương hướng khác nhau. Tiếp lấy thuốc lá trên tay cán nghiêng thả trước người. Có chút hướng về sau. Trong lúc đó bộc phát ra lực lượng cường đại hướng về phía trước vung đi. Cùng Hina đá tới một cước tướng đụng vào nhau. Va chạm lực lượng khổng lồ để hai người các lui về sau hai bước. Alex, gặp có người ngăn tại sau lưng. Bắc Ghi cũng dừng bước, quay đầu nhìn qua. Alex nghiêm nghị cười. Cái này không nữ nhân đơn giản giao cho ta đi. Các ngươi đi trước, ta sẽ cùng các ngươi tại Già La hội hợp. Bắc Ghi giật mình, hỏi, ngươi không có vấn đề sao? Ta nhưng là muốn so với các ngươi càng thêm quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Chỉ muốn các ngươi đi, ta tự có kế thoát thân. Vậy xin đa tạ rồi. Suriba, chúng ta đi trước. Bắc Ghi cũng không có mập mờ. Khiêng trên vai Lệ Lệ Na, mang theo Suriba hướng nơi xa lao đi. Ngươi là muốn bao che bọn hắn sao? Hina ánh mắt sắc bén nhìn xem Alex. Bao che hải tặc ra hỏa nhưng tất nhiên sẽ là đồng đảng. Hina hiện tại muốn bắt giữ ngươi. Vậy liền thử một chút đi. Alex khóe miệng buộc vòng quanh một đạo cười lạnh. Ta cũng đã lâu không có cùng hải quân động thủ một lần. Nói, hai người đối xông ở cùng nhau. Kịch liệt triển khai đánh nhau. Phát ra bên tai không dứt vũ khí đập nện âm thanh. Bắc Ghi cùng Suriba bởi vì Alex hỗ trợ. Thành công thoát khỏi Hina dây dưa. Hai người hướng cao ngất gác chuông chạy tới. Suriba vừa đi theo Bắc Ghi bên cạnh. Vừa lên tiếng nói. Bắc Ghi, người vừa rồi có thấy hay không? Thấy cái gì? Mỹ nhân kia cá chiến sĩ trên cổ tay trái có một cái con mắt màu đỏ. Cái kia là bớt sao? Cái gì? Bắc Ghi dừng bước, khiếp sợ nhìn xem Suriba. Ngươi vì cái gì không nói sớm? A, có cái gì không đúng kình sao? Suriba lúc ấy đuổi theo con kia xài lang đi. Cho nên cũng không hiểu biết độc nhãn gia tộc sự tình. Trước khi đến cái này bến cảng quá trình bên trong. Chính Bắc Ghi cũng bởi vì vẫn nghĩ một ít chuyện. Quên cùng Suriba nói tỉ mỉ. Ngô, Bắc Ghi cau mày. Quay đầu nhìn thoáng qua khoảng cách, đã chạy xa như vậy đường, nếu lại trở về cũng không quá hiện thực. Suy tư một chút, mở miệng hỏi thăm, cái kia chim cánh cụt tay của cậu bé trên cổ tay có hay không con mắt màu đỏ? Không có, Suriba lắc đầu, cũng chỉ có đẹp nhân ngư chiến sĩ có cái kia bớt. Ân, Bắc Ghi ứng tiếng, tiếp lấy đem độc nhãn gia tộc sự tình khái quát lấy cùng Suriba nói một lần. Kaya nguyên liệu nấu ăn chính là bị đám kia ghê tởm hỗn đản nguyên liệu nấu ăn bắt đi sao? Suriba trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cọ sát lấy răng. Thua thiệt bọn hắn dáng dấp giống như vậy anh hùng. Quá ghê tởm. Bắc Ghi tâm trong lặng lẽ nói. Không, không hề giống. Trên đường đi Suriba tiếng mắng bên trong. Hai người rốt cục đi tới tháp chuông dưới. Mika. Kabaji cùng Mohaji sớm là ở chỗ này chờ. Nhìn về phía chậm chạp mà đến Bắc Ghi cùng Suriba hai người. Quả cầu đỏ đại thúc. Người trên vai khiêng phải là cái gì? Mika trước hết nhất đi tới. Nghi ngờ nhìn một chút Bắc Ghi trên vai Lệ Lệ Na. Kinh ngạc nói. Làm sao là cái nhân loại? Nói. Nàng bệnh lao lại phạm vào. Trên mặt hơi đỏ lên nói ra. Quả cầu đỏ đại thúc. Người sao có thể bắt cóc nữ nhân này? Người cũng không thể làm loạn. Liền coi như chúng ta là hải tặc. Cũng phải có nguyên tắc. Mà lại tranh hiện tại đều không thấy. Người làm sao còn có tâm tình làm loại sự tình này? Suriba nghe không hiểu mi cơ. Khó hiểu gãi đầu một cái. Bắc Ghi làm chuyện gì hắn từ trước đến nay không hỏi không quản. Đối Bắc Ghi khiêng Lệ Lệ Na cũng không cảm thấy hiếm lạ. Thật giống như Bắc Ghi trên bờ vai khiêng không phải một cái khí chất cùng tướng mạo đều 10 phần. Xuất chúng nữ nhân, mà là một con tráng kiện tuần lộc nguyên liệu nấu ăn. Mohatji cùng Kabaji hai người cũng hơi nghi hoặc một chút. Bác ghi thuyền trưởng, bác ghi đem Lệ Lệ Na thả trên mặt đất. Cái sau tính cách tựa hồ 10 phần khiếp nhược, bị bác ghi khiêng một đường, chỉ là âm thầm rơi lệ, không có dãy giụa cùng phản kháng qua. Bác ghi vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai, quét mắt đám người, giải thích nói, độc nhãn gia tộc là đeo đặc biệt công ty sau màn lão bản. Nhân khí giá cao không hạ thần tượng thiên vương hàng năm đều có thể vì bọn họ mang đến ích lợi. Thật lớn, như thế một viên giá trị liên thành cây dụng tiền trong lòng bọn họ tuyệt đối viễn siêu tại cái khác. Đã bọn hắn bắt đi Kaya áp chế chúng ta. Chúng ta đương nhiên cũng có thể dùng nữ nhân này đến dùng thế lực bắt ép đối phương. Các ngươi đầu óc heo cũng đừng nghĩ đến hắn đi. Đám người giật mình gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào một bên không rõ ràng cho lắm Lệ Lệ Na trên thân. Lệ Lệ Na bị ánh mắt của mọi người thấy có chút run rẩy, nhát gan hướng về sau cuộn mình. Bác ghi để Mohatji cầm qua một cái mặt nạ màu trắng cùng màu sáng áo choàng. Đây là hắn ban đầu ở Lốc Tao đã dùng qua. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đặc địa để Mohatji mang lên. Lúc này vừa vặn có thể dùng đến. Đeo lên cái mặt nạ này cùng áo choàng, bác ghi đem hai thứ đồ này ném cho Lệ Lệ Na. Ngữ khí không có quá mức băng lãnh. Lấy cái này cái tính tình của nữ nhân, cũng không cần làm quá nhiều đe dọa. Quả nhiên, Lệ Lệ Na không có phản kháng. Nức nở ra hiệu giải khai trong miệng nàng cùng trên tay cột lụa mỏng. Mi cơ, bác ghi ra hiệu một chút. Mi cơ đi qua đem Lệ Lệ Na trên người lụa mỏng giải khai. Đem mặt nạ cùng áo choàng cho nàng đeo lên. Nếu như bị người khác nhìn thấy thần tượng thiên vương bị một đám hải tặc bắt cóc tống tiền, chỉ sợ bọn họ đám người này muốn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm rồi. May mà hiện tại toàn bộ cảng khẩu người đều bị đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài con. Có đột nhiên gây nên dậy sóng Hina hấp dẫn tới. Tháp chuông hạ giải rác không người. Này mới khiến bác ghi hành động thuận lợi như vậy. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi Già La. Dọc theo bắc một mực tiến lên 9-10 cây số tả hữu. Đi bộ đại khái tại trưa mai có thể đến. Bác ghi nói. Đến Già La, ta sẽ giao thay các người một chút việc cần phải làm. Đám người gật đầu nói là, Santan tư địch diễn nghệ nghiệp hoàn toàn chính xác hàng đầu. Nhưng là vật có lưỡng cực, cùng xuất sắc nhất diễn nghệ nghiệp hiện lên cao kém là giao thông nghiệp. Quốc gia này ngay cả ra dáng phương tiện giao thông cũng không có. Đây mới là bác ghi bất đắc dĩ lựa chọn đi bộ nguyên nhân. Không có quá nhiều trì hoãn. Tại bảo đảm đồ ăn cùng nước ngọt có một ngày lượng về sau, bác ghi đám người hướng bắc bôn ba. Bất chi bất giác, đêm tối giáng lâm, đám người chọn lấy khối trùng rắn ít đất trống, dọn dẹp củi khô, giấy lên đống lửa, vây ngồi cùng nhau. Bác ghi nếm qua một chút đồ ăn về sau, liền an tĩnh ngồi ở một bên cây dưới lưng. Hắn từ mũi song tử xuất phát bắt đầu, vẫn tu luyện trái cây năng lực cùng suy nghĩ trái cây năng lực khai phát. Trong cơ thể của hắn phân liệt đã có thể đến hạt cắt hóa trạng thái, nhưng là sử dụng lúc lại tiêu hao đại lượng thể lực. Loại trạng thái này có thể tiếp tục mấy chục giây. Theo thể lực tiêu hao càng nhiều, nguyên bản có thể chia ra thành hạt cắt thân thể chỉ có thể chia ra thành đầu cùng khối trình độ. Bất quá từ lúc trước đánh bại A Long cho tới bây giờ, bác ghi phát hiện thân thể của mình hạt cắt hóa thời gian dài nhất không ngừng đang kéo dài. Trước mắt đã có thể đến hơn một phút đồng hồ. Cơ hồ hiện ra gấp đôi thời gian tăng phúc cũng làm cho trong lòng của hắn thầm giật mình. Hắn cũng tại đi thuyền trên đường không ngừng suy nghĩ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Ý đồ làm ra một cái giải thích hợp lý. Cùng A Long chiến đấu càng xu hướng không cách nào hòa giải sinh tử chiến. Chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể rèn luyện trong thân thể cùng loại một loại bản năng chiến đấu. Ý thức hình thái. Loại ý thức này sẽ vào ngày thường bên trong sẽ từng chút đề cao cường độ thân thể. Kiếp trước bên trong, bác ghi thường xuyên có thể nghe được liên quan tới loại này đưa tin. Ngày bình thường ngay cả khiêng cái túi gạo đều thở hồng hộc mẫu thân. tại nguy nan trước mắt lại có thể ra sức nâng lên mấy tấn xe tải. Cứu đặt ở dưới đáy sắp chết con cái. Đây là bác ghi đối bản năng chiến đấu ý thức lý giải cơ sở. Một khi tín niệm kiên định, nguy nan thời điểm sẽ bộc phát lực lượng cường đại. Chỉ bất quá trên thế giới này thân thể của nhân loại cường độ 10 phần khoa trương. Bộc phát lực lượng có lẽ sẽ không biến mất, mà là vĩnh sẽ ở lâu tại thể nội. Như tế thủy trường lưu không ngừng tưới nhuần ôn dưỡng thân thể. Còn nữa, Grand Line bên trên cực kỳ ác liệt cùng không ổn định ngoại giới hoàn cảnh trên thực tế với thân. Thể người cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng, không ngừng tăng cường thân thể thích ứng năng lực. Ngày thường rất khó phát giác được loại biến hóa này, nhưng là thân thể bản thân là có ký ức. Một khi qua lạnh hoặc là mạnh hoặc là bị cắt tổn thương, đều sẽ sinh ra bản năng tiến hành bảo hộ. Chờ đến lần sau lại đụng phải loại tình huống này, nó liền sẽ lập tức nhắc nhở cùng cảnh cáo. Mà tại thân thể bản thân làm ra động tác sẽ chuyển hóa làm tiềm thức. Tỉ như đụng phải nóng hổi hỏa diễm, thân thể liền tránh đi. Ngoại giới hoàn cảnh trên thực tế cũng là không ngừng mà bị động rèn luyện lấy thân thể khối này. Ngọc Thô, nguyên tắc bên trong, Zoro rời đi không đảo sau nói qua. Mỗi khi đi qua một cái hòn đảo, thực lực của chúng ta đều đang không ngừng tăng cường. Bác Ghi cũng không cho rằng đây là thuận miệng nói. Đây là bởi vì bọn hắn tại không khí mỏng manh 10 km không trung trải qua sinh tử lịch luyện. Lượng hô hấp cùng cường độ thân thể đều chiếm được trưởng thành. Mà lại bản năng chiến đấu ý thức cũng tại sau này đi thuyền quá trình bên trong. Để thực lực bọn hắn không ngừng đề cao. Những này đều chỉ là bác Ghi suy đoán. Thực lực tăng lên cùng tích lũy tháng ngày tu hành còn có người bản thân tiềm lực đều có quan hệ. Giống như là mũ rơm một đoàn người tam đại chủ lực. Bản thân đều có 10 phần tiềm lực cùng cơ sở vững chắc. Cái này cũng là bọn hắn trưởng thành như thế nhanh chóng nguyên nhân. Bác Ghi rời đi mũi song tử về sau. Cũng một mực thử nghiệm kích phát thể nội bá khí. Dựa theo Gaban thuyết pháp, bá khí là một loại tất cả mọi người thể nội tiềm lực. Chỉ phải luyện tập nhiều hơn, liền có thể thuần thục nắm giữ. Thế nhưng là hắn một mực tinh luyện không được thể nội cỗ năng lượng này. Rõ ràng có đến vài lần đều có một loại đứt quãng ảo giác. Thế nhưng là mở mắt, liền một chút cũng không cảm giác được. Tựa như là bị điên cuồng giao bỏ rơi chai cola. Rõ ràng có thể nhìn thấy trong bình bọt khí đang không ngừng bành trướng. Thế nhưng là vặn chặt miệng bình lại trở ngại cỗ lực lượng này dâng lên. Bản thân hắn liền cùng Roger cùng một chỗ trên Grand Line trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu. Thế nhưng là theo tại Đông Hải hơn 10 năm an nhàn sinh hoạt. Bản năng chiến đấu ý thức cũng đã không ngừng đang yếu bớt. Trải qua hơn một năm tại trọng lực trên đảo tu hành. Mới chậm rãi nhặt trở về. Hiện tại hắn cảm giác còn mình thiếu khuyết một cơ hội. Có thể vặn ra cái kia miệng bình thời cơ. Mà đối với trái cây năng lực khai phát, trên thực tế, phân liệt đến hạt cát hóa đã là trước mắt mức cực hạn. Lại phân liệt xuống dưới, liền sẽ truyền đến giống là linh hồn bên trong truyền đến đau đớn. Để hắn căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp dẫn đến đầu óc trống không cùng mê muội. Tại thể nội, trước mắt rất khó làm được lại phân liệt. Bác Ghi cũng nếm thử tiến hành trái cây năng lực thức tỉnh. Trái cây lực lượng trên thực tế là một loại ở trong lòng có thể thấy được lực lượng. Cầm hệ lô ra tới nói. Chỉ cần dùng tâm tiến hành khống chế. Chỉ là truyền đạt suy nghĩ một nháy mắt liền có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị nguyên tố hóa. Chia 5 xẻ 7 trái cây năng lực cũng là như thế. Chỉ cần trong lòng suy nghĩ. Thân thể lập tức liền có thể phân tán thành vô số khối. Nhưng là thể nội cùng bên ngoài cơ thể liền có khác nhau rất lớn. Như thế nào để thể nội cỗ lực lượng này xông phá trói buộc. Thêm tại ngoại giới, tiến hành đồng hóa, đây cũng không phải là một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Mà là chậm rãi cảm thụ cỗ lực lượng này. Đem nó từng chút hướng bên ngoài đẩy. Để trong thân thể hình thành một đạo hướng ra phía ngoài đột phá khẩu. Bác Ghi lúc này từ từ nhắm hai mắt. Thân thể trở nên phân liệt, biến đổi 10, thập biến trăm, bạch biến thiên, thiên biến vạn, toàn thân biến thành vô số nát hạt, cả người biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí vang lên 10 phần thanh âm rất nhỏ, lá cây vuốt ve thanh âm, gió thổi bãi cỏ tiếng xào xạc. Đột nhiên, trên đất cây cỏ bắt đầu vẫn bỗng nhúc nhích, trên cây ba lượng phiến diệp tử cũng theo gió rơi xuống. Oanh, đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt vù vù, gần như 5 người ôm hết đại thụ che trời không có dấu hiệu nào vẫn lắc tới lắc lui. Trên cây diệp tử sột sột rơi xuống. Bác ghi tất cả thân thể hạt cát nhanh chóng hướng dưới cây điểm trung tâm tụ hợp. Một lần nữa tạo thành thân thể. Hắn chậm rãi mở mắt, mang trên đầu một mảnh xanh biếc diệp tử gỡ xuống. Vô ý thức thả ở trước mắt tường tận xem xét. Ánh mắt bên trong dần dần phát ra hào quang. Bác ghi thuyền trưởng, Mohatji bọn người nghe được cây phía sau động tĩnh. Yêu yêu đọc sách vội vàng tới. Cảnh giác nhìn xem chung quanh. Kabaji, bác ghi thuyền trưởng, có phải hay không có thích khách? Mika nghi hoặc, kỳ quái, cảm giác tựa như là sét đánh. Suriba, bác ghi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bác ghi nhìn một chút mình hơi tê tê hai tay, thở mạnh hai cái này mới nói ra. Không có việc gì, chỉ bất quá ta đang nghiên cứu mới chiêu thức. Nguyên bản mấy chục giây toàn thân hạt cắt hóa để hắn hoàn mỹ hướng cấp độ sâu khai phát. Thế nhưng là theo hạt cắt hóa thời gian tăng trưởng, hắn rốt cục có dư thừa tinh lực nếm thử một loại suy tư thật lâu chiêu thức. Suriba hưng phấn nhảy vào. Ta muốn nhìn, liền không cho ngươi xem. Bác ghi vuốt ngực một cái, thuận bình xuống hô hấp, phất phất tay, nên đi làm cái gì đi làm cái gì. Chiêu này uy lực hẳn là rất mạnh, nhưng là đối thể lực tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Dùng qua một lần về sau, bác ghi liền có một loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước chơi qua một trò chơi bên trong chiêu thức. Tửu thần chú, Mika bọn người thấy chung quanh không có tình huống như thế nào, cũng riêng phần mình ngồi về đống lửa bên cạnh. Vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Lệ lệ na nhát gan nọa hỏi thăm. Lúc đầu nàng thừa dịp đám người bác ghi hấp dẫn tới thời điểm, hoàn toàn có thể lén lén lút lút đào tẩu. Thế nhưng là tính tình của nàng tựa hồ là thuộc 10 phần nhu thuận cùng ngây thơ cái chủng loại kia, không chỉ có không có chạy, ngược lại đối bên kia đột nhiên tới bình mà sấm sét sinh ra hiếu kỳ. Loại người này ngược lại rất khó để người khác đối nàng sinh ra đề phòng tâm cùng khoảng cách cảm giác. Đại khái là nàng có thể trở thành thần tượng thiên vương nguyên nhân một trong đi. Không muốn hỏi nhiều như vậy, Kabaji lãnh đạm nói. Khăn quàng cổ, đối nữ hài tử không muốn hung ác như thế à. Mika đối Kabaji ngôn từ bất mãn hết sức. Bác ghi cuối cùng từ cây phía sau đi tới, nhìn xem lệ lệ na. Nói cho ta, đeo đặc biệt công ty lão bản là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.